Chiến thần Hào Môn, chương 1216. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Truyện được đăng độc quyền trên truyện 88. VIP, đệ 1216 chương chết trước chính là ngươi. Táo đường lão bản mới vừa tỉnh lại, chỉ thấy có người xông vào. Không đợi hắn lan, đặt ở cái bàn kia ghế sofa, đều bị bọn họ cho sốc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấm, các ngươi tại sao có thể như vậy? 3. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dẫn đầu Phương Hoành, giơ tay lên chính là một cái tát. Trực tiếp quất vào mặt của lão bản trên. Bớt nói nhảm với ta. Tối hôm qua tới ngươi cái này tắm hai người đâu? Còn dám giấu đi. Lão tử muốn mạng của ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Hắn bị Giang Ninh nhục nhã phẫn nộ. Lúc này toàn bộ rơi tại táo đường lão bản trên người. Thấy táo đường lão bản không nói lời nào, Phương Hoành một cước đem hắn đá văng. Hét lớn một tiếng, cho ta đi vào lục soát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nói xong, hắn đi tới Hoắc Tùng trước mặt, cung kính nói. Đường chủ, thủ hạ huynh đệ nói. Không thấy bọn họ ly khai, khẳng định vẫn còn ở bên trong. Giang Ninh mấy tên khốn kiếp này, sợ rằng còn đang ngủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Bọn họ quá kiêu ngạo, thật coi xanh môn là dễ trêu. Phanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phanh, phanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không đợi Hoắc Tùng mở miệng, vừa mới vọt vào bao xương mấy người, bay thẳng rồi đi ra, trùng điệp té trên mặt đất, nhất thời không có thanh âm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hoắc Tùng chợt quay đầu, chỉ thấy cửa bao xương, đi tới hai người, còn người lập tức co rút lại. Ta còn tưởng rằng các ngươi đừng tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Giang Ninh nhìn lướt qua, thấy táo đường lão bản bị đánh ngã trên mặt đất, nhất thời nhíu mày. Hắn lập tức đi tới, nâng dậy lão bản. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thật ngại quá, những xúc sinh này là hướng về phía ta tới. Lão bản không dám nói lời nào, lạnh run, chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Giang Ninh nhìn quét một vòng, nhìn thoáng qua trên mặt đất bị đánh nát cái bàn. Người coi là dưới, tổn thất bao nhiêu tiền, ta để cho bọn họ thường cho ngươi, bao quát tiền thuốc men. Cuồng vọng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghe vậy, Hoắc Tùng cười lạnh, còn muốn để cho bọn họ bồi thường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, còn muốn tiền thuốc men. Ngày hôm nay Giang Ninh chắc chắn phải chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngay cả cái này táo đường lão bản, cũng phải chịu đến liên lụy. Đừng nói nhảm, giết chết bọn họ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây là cơ hội ngàn năm một thuở. Hoắc Tùng không muốn bị cái khác đường chủ cướp đi. Nếu Giang Ninh đang ở trước mặt của mình, vậy không giết hắn đi. Hắn người đường chủ này, còn mặt mũi nào? Vừa dứt lời, hơn 100 người, quơ trong tay tên, toàn bộ vây giết đi tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Táo đường lão bản mặt của đều bị sợ đến trắng bệch, tốt không có chút máu. Người lui ra phía sau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Giang Ninh nhẹ giọng nói. Bỗng nhiên, hắn ngẩng đầu lên, mắt sáng như đuốc, lạnh lèo con ngươi, ngạnh sinh sinh thấy xông tới mấy người, nhất thời toàn thân run lên, phảng phất bị một đầu khát máu mãnh thú nhìn chằm chằm. Sợ hãi tới cực điểm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phanh, động, Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Giang Ninh động, quá nhanh, Cao Bồi thấy thế, thầm mắng một tiếng, vội vã đi theo. Hắn biết, tay mình chân nếu như chậm một chút, nhưng là không còn được chơi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cơ hồ là hai tia chớp. Giang Ninh cùng Cao Bồi đồng thời khởi động, tựa như hai đầu hình người bạo long, nhảy vào nghiêu đường trong đám người. Đại sát tứ phương, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, oanh, oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, oanh, thiết quyền cuồng bạo. Giang Ninh đấm ra một quyền, trực tiếp đập đến một người. Kêu thảm một tiếng, phía sau lưng đều chợt hở ra. Đầu khớp xương răng rắc nhất thanh thúy hưởng, không biết gãy thành mấy khúc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cả người, tựa như giống như sao băng, bay ngang đi ra ngoài. Hắn ngang ngược không gì sánh được, căn bản cũng không cần dư thừa động tác võ thuật đẹp mắt. Dựa vào cậy mạnh, hoành tảo thiên quân, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đối phó những thứ này món lòng, căn bản cũng không cần hắn dùng tâm. Bất quá khoảng khắc, mấy chục người té trên mặt đất, không thể động đậy, tiếng kêu rên liên hồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đánh chết bọn họ, trên, lên A, Phương Hoành sắc mặt đại biến. Không nghĩ tới Giang Ninh hai người, thật không ngờ đáng sợ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn mới vừa quất ra một cây thiết côn, chuẩn bị xông lên, trong lúc bất chợt, trước người một hồi cuồng phong kéo tới, nghiêm khắc nhào vào trên mặt của hắn. Chết trước chính là ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Cao Bồi chợt quát một tiếng, không đợi Phương Hoành phản ứng, một con quả đấm to lớn trực tiếp nện ở trên mặt của hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phanh, máu chảy như chú. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phương Hoành cả khuôn mặt trực tiếp hõm vào, xương sống mũi gãy thành mấy khúc. Cách chương.